Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Người ai vậy? Đại Trương, Bảo Y, nghe nói như thế, Trương Hoa suýt chút nữa một cái tát đem chính mình cái này ngu xuẩn bức tôn tử đập chết. Bảo Y than: A Bảo Y, Trương Hoa còn tưởng rằng chính mình người cháu này ở đây sao đại đả kích bên trong, có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ, là một khả tạo chi tài, tương lai có hy vọng đây. Nhưng là bây giờ, nghe được đã biết tôn tử trong miệng Bảo Y, hắn chính là hiểu được, ca ca của mình ngu xuẩn bức tôn tử, căn bản cũng không có khôi phục như cũ. Hơn nữa, hắn đến bây giờ còn không rõ, trước Bảo Lôi sở dĩ khi hắn nói rồi Bảo Y sau khi chính là thái độ đại biến, là bởi vì đối phương đang phối hợp hắn diễn kịch đây. Thế nhưng hiện tại ngược lại tốt, chính mình cái này ngu xuẩn bức tôn tử lại không có một chút nào phát hiện, còn tưởng rằng Bảo Lôi đúng là bởi vì Bảo Y mới thái độ đại biến đây. Cố gắng, hắn còn tưởng rằng hắn cái này Bảo Y là cái gì ghê gớm bảo vật đây. Ta đi em gái ngươi Bảo Y à. Bảo Lôi nghe được Trương Vĩ lời này cũng thiếu chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Thần cái quái gì vậy Bảo Y à? Không ngờ như thế, tiểu tử này bây giờ còn không biết là xảy ra chuyện gì à? Chấm điểm đi, ta hy vọng các ngươi lần này công bằng điểm. Lúc này, Lý Tần Chiêu thanh âm của vang lên. Hắn là muốn như vậy, coi như những người này đều cho mình đánh điểm tối đa, cũng không nhất định có thể kích thích đến Trương Vĩ, tôn thắng một phương. Chỉ cần những người này đang đánh phân thời điểm cũng cho tôn thắng Trương Vĩ một phương đánh cao phân là được rồi. Vì lẽ đó, hắn mới phải nhắc nhở những người này đang đánh phân thời điểm công việc quan trọng bình điểm. Không cần, cũng đang lúc này, chỉ nghe được Trương Hoa lạnh giọng nói rằng: thủ đoạn cao cường a, Lý Tần Chiêu. Trương Hoa híp mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn không nghĩ tới Lý Tần Chiêu này ở Hắc Thiết Học Viện mọi người đều biết phế vật lão sư, lại có loại thủ đoạn này, có thể đem bọn họ ông cháu hai tỏ ra xoay quanh. Đúng, dưới cái nhìn của hắn, chính là Lý Tần Chiêu kẻ này đưa bọn họ đùa bỡn đến xoay quanh, bởi vì nhìn như là Bảo Lôi ở bên trong làm rảo thì côn tử, đem bọn họ tỏ ra không muốn không muốn. Thế nhưng nếu là không có Lý Tần Chiêu thần không biết quỷ không hay, đem mình tôn nhi một phương mời bình ủy, toàn bộ xúi dục, coi như Bảo Lôi kẻ này lại sẽ quấy cớt, cũng không thể có thể tỏ ra bọn họ xoay quanh a. Thủ đoạn gì a? Nghe vậy, Lý Tần Chiêu không khỏi gãi gãi đầu quả dưa. Hắn không hiểu đối phương đây là sao lại nói lời ấy a. Hắn hoàn toàn là không hiểu. Hoàn toàn là không tìm được manh mối a. Phu, nhìn thấy như vậy vô cớ làm vẻ ta đây. Trương Hoa suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Đặc biệt từ Lý Tần Chiêu biểu hiện bên trong, hắn căn bản không nhìn ra Lý Tần Chiêu có nửa điểm biểu diễn dấu vết, liền để hắn càng thêm khó chịu. Này cái quái gì vậy hành động, cũng quá cao. Hắn cưỡng chế trong lòng thổ huyết kích động sau, chính là làm bộ không nghe thấy Lý Tần Chiêu, cũng không đi đón Lý Tần Chiêu. Nếu là tiếp đón Lý Tần Chiêu, hắn thực sự là sợ mình bị Lý Tần Chiêu kẻ này cho trực tiếp tức chết a. Thế nhưng, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Trương Hoa nhìn Lý Tần Chiêu từng chữ nói. Thủ đoạn, ngươi vừa nói cái gì thủ đoạn sao? Lý Tần Chiêu biết mình nhất định là thắng a. Như vậy, đối phương vấn đề này liền hoàn toàn là phí lời. Này đây, hắn không có nói tiếp, mà là còn muốn hỏi chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Ngươi không nên đắc ý rào rạt. Nghe được Lý Tần Chiêu còn không theo không buông tha, Trương Hoa khóe miệng giật giật, bởi vì sợ bị Lý Tần Chiêu tức chết. Vì lẽ đó, hắn cũng không có tiếp đón Lý Tần Chiêu, thậm chí làm bộ không nghe thấy Lý Tần Chiêu, mà là tiếp tục nói rằng, ngươi có biết là một người quá mức cao hứng thời điểm, dễ dàng nhạc cực sinh bia, huy, ngươi đến cùng có nghe hay không đến lời của ta nói? Ta hỏi ngươi, vừa nói thủ đoạn, rốt cuộc là cái gì a? Tại sao ta cảm giác với ngươi không ở một kênh trên đây? Lý Tần Chiêu quả thực là không nói gì đến cực điểm. Không biết lão này đầu có phải là tú đậu, tự mình hỏi hắn sao trong giọng nói thủ đoạn, đến tột cùng là cái gì? Hắn lại cùng chính mình xé ngoài hắn ra con bê, còn một bức không nghe được mình ở nói cái gì dáng vẻ. Thế nhưng, người có biết bách mật tất có một sơ, Trương Hoa khóe miệng co giật càng lợi hại, hắn còn chưa phải tiếp đón Lý Tần Chiêu, mà là tiếp tục một mình nói, dù cho ngươi tính kế thiên thiên vạn vạn, thế nhưng ngươi nhưng là bỏ quên điểm trọng yếu nhất, lão ca, ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta nói cái gì a? Ngươi vừa nói thủ đoạn, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Lý Tần Chiêu đưa tay ra, ở Trương Hoa trước mặt lắc lắc. Hắn làm sao cảm giác đối phương có loại mộng du trạng thái a? Chính mình cũng hỏi nhiều lần, đối phương lại không tiếp lời của mình. Hừ, ta biết, nghe xong lời nói của ta sau, trong lòng nhất định sẽ đang nghĩ, ngươi đến tột cùng là bỏ quên cái gì? Trương Hoa chắp hai tay sau lưng, một bộ chắc chắc Lý Tần Chiêu sẽ bị lời nói của hắn ảnh hưởng đến dáng vẻ. Huy, ngươi thật sự không nghe ta nói cái gì không? Ta một điểm cũng không nghĩ như vậy a. Ta không để ý ta bỏ quên cái gì. Lý Tần Chiêu thoáng thấp cúi đầu, hai tay làm còi hình, ở đối phương bên tai giống to. Chính là ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vừa nói thủ đoạn rốt cuộc là ý tứ gì a? Trương Hoa khóe miệng liên tục co giật. Ta cái gì ta a? Ngươi trả lời vấn đề của ta có được hay không a? Ngươi nói thủ đoạn, rốt cuộc là ý gì a? Lý Tần Chiêu thật sự có chút hết chỗ nói rồi. Hắn nhưng là ép buộc chứng người bệnh a. Hắn phiền nhất chuyện nhi, chính là người khác nói chuyện nói một nửa. Vì lẽ đó, hắn mới có thể như thế bào căn vấn đề. Nhưng là, hắn liên tục hỏi mấy lần. Đối phương hãy cùng cố ý với hắn đối nghịch giống như vậy, căn bản không trả lời vấn đề của hắn. Trương Hoa tiếp tục trang giả bộ không nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, tiếp tục nói, ngươi nhưng là vừa mới nói một người chữ, chính là lại bị Lý Tần Chiêu cắt đứt. Ngươi cái gì ngươi a? Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, lời ngươi nói thủ đoạn rốt cuộc là ý tứ gì a? Lý Tần Chiêu cảm thấy đối phương bên này lỗ tai khả năng không dễ xài, lại chạy đến đối phương một con khác lỗ tai bên cạnh, hai tay làm còi hình, nói rằng, huy, ngươi có thể nghe được sao? Âm thanh kẻ trộm lớn chấn động Trương Hoa màng tai, vang lên ong ong. Nhìn thấy Trương Hoa tựa hồ vẫn không có nghe được, Lý Tần Chiêu lại kéo kéo đối phương lỗ tai, đem miệng tiến tới đối phương lỗ tai bên. Huy, ngươi lỗ tai nhét lừa mau, ngươi làm sao không nghe được đây? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi vừa nói thủ đoạn, đến cùng ý tứ gì a? Ta là chân thực hiếu kỳ a. Ta, im miệng. Trương Hoa vốn còn muốn duy trì ta không nghe được trạng thái. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu đã đem miệng mình tiến đến chính mình bên tai. Thanh âm kia một lần so với một lần lớn, tựa hồ thật sự coi hắn là làm là một lỗ tai có vấn đề người. Mấu chốt là, lỗ tai hắn vốn là không có vấn đề, chỉ là làm bộ không nghe được Lý Tần Chiêu đang nói cái gì. Chỉ là không muốn nói tiếp, do đó sợ bị tức chết mà thôi. Nhưng là, hiện tại Lý Tần Chiêu tập hợp đến gần như vậy, nói chuyện với hắn, chấn động màng nhĩ của hắn, vang lên ong ong. Nếu để cho đối phương chỉnh xuống, phòng trừng đã biết lỗ tai phải bị đối phương làm cho điếc. Lúc này hắn thật sự không nhịn nổi. Ngươi, bị đối phương sau đó. Lý Tần Chiêu ngẩn người. Sau đó nhìn thấy đối phương rốt cục có phản ứng. Trong lòng chính là vui vẻ. Đã nghĩ tiếp tục hỏi cái kia chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Nhưng là vừa nói ra một ngươi, chữ. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi im miệng cho ta. Trương Hoa thô bạo đánh gãy. Trên trán gân xanh nhảy một cái nhảy một cái. Ta, Lý Tần Chiêu há miệng. Nhưng là lại bị cắt đứt. Ta cái gì ta? Ngươi im miệng cho ta. Kỳ thực, ta, Lý Tần Chiêu thật sự có chút bất đắc dĩ. Chuyện này làm sao còn để cho người khác nói rồi đó. Ngươi rất sao có thể hay không tôn lão a ngươi? Lý Tần Chiêu lời nói vẫn chưa nói hết, Trương Hoa chính là trực tiếp một trận rít gào. Ta cái quái gì vậy, một người già, lời ta nói thời điểm ngươi có thể hay không nhịn đánh gãy a a ngươi? Ta van cầu ngươi có thể hay không làm cái tôn lão ngươi? Trương Hoa rít gào lên tiếng, trong thanh âm đều mang tới khóc nức nở. Cái quái gì vậy? Vốn là hắn là sợ bị Lý Tần Chiêu lời nói bị tức chết, cho nên mới là làm bộ không nghe thấy đối phương đang nói gì đấy. Nhưng là không nghĩ tới đối phương lại cái quái gì vậy, như thế không tha thứ. Đây cơ hồ để hắn hỏng mất. Này rất sao, là chuyện gì xảy ra a? Vốn là chuyện lần này bọn họ một phương đã đến hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Tại đây sư bỉ trên, bọn họ một phương người, mặt mũi này diện đã làm mất đi cái không còn một mống. Hắn đã nghĩ nói vài câu câu khách sáo, bài về một trận, nhưng là không nghĩ tới. Lý Tần Chiêu này bước, lại đối đầu cái vấn đề không tha thứ. Này cái quái gì vậy, đừng nói là hòa nhau một trận. Hiện tại, chỉnh hắn lại như một hề. Hai, ta... Lý Tần Chiêu bị Trương Hoa bất thình lình vài tiếng giống cho giống đến có chút mộng ép. Ta cái gì ta a? Cầu xin ngươi nhịn nói rồi. Trương Hoa nhìn thấy Lý Tần Chiêu còn muốn nói điều gì, lần này suýt chút nữa trực tiếp khóc thành tiếng. Chúng ta đã bị ngươi chỉnh thảm như vậy, ngươi lại không thể có một người thắng nên có tư thái. Để ta nói hai câu a. Để ta tìm về điểm mặt mũi a. Ngươi có cần hay không như thế tuyệt a? Ho khan một cái, ta nhưng thật ra là muốn nói. Ngươi nói tiếp, ta không cắt đứt. Lý Tần Chiêu có chút bất đắc dĩ nói. Ngạch, Trương Hoa còn muốn giống Lý Tần Chiêu. Nghe nói như thế, chớp chớp con mắt, ngữ khí chính là hơi ngưng lại. Hít sâu mấy hơi thở, hắn mới phải bình phục quyết tâm chuyện hiểu rõ. Sau đó, lông mày của hắn liền nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện trải qua Lý Tần Chiêu như vậy quấy nhiễu mấy câu nói. Hắn nói chuyện tiết tấu, bị cắt đứt, hắn lại rơi vào rồi Lý Tần Chiêu tiết tấu bên trong. Thủ đoạn cao cường, thật sự thủ đoạn cao cường. Tuy rằng Lý Tần Chiêu là của hắn đối địch mới, thế nhưng đối phương lại như vậy dễ như ăn cháo, chính là đã khống chế tiết tấu. Vẫn để cho hắn không khỏi phát sinh một tiếng thán phục. Người im miệng, không cho nói. Bỗng nhiên, trong lòng hắn cả kinh, bởi vì hắn phát hiện Lý Tần Chiêu nghe được hắn câu này, thủ đoạn cao cường. Thật sự thủ đoạn cao cường, sao? Trong con người có hiện ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ là muốn hỏi hắn. Trong miệng hắn đích xác, thủ đoạn, đến tột cùng là chỉ là cái gì a? Vì không cho Lý Tần Chiêu tiếp tục quấy nhiễu, hắn chính là trực tiếp cắt đứt. Ngươi cho rằng ngươi lần này thắng sao? Trương Hoa hít sâu một hơi, nỗ lực tiếp tục khống chế tiết tấu. Ta cũng không nghĩ như vậy. Nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu nhún nhún vai. Sau đó, hắn phát huy tôn lão truyền thống Mỹ Đức, không có đánh đoạn lời của đối phương, mà là dùng ánh mắt truyền đạt như thế một ý tứ. Hô hấp tương đương, hô hấp tương đương. Trương Hoa làm bộ không có chú ý tới Lý Tần Chiêu loại ánh mắt này, thế nhưng hơi chắc chắc đầu. Nhưng là phát hiện mọi người ở đây nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút quái lạ. Ánh mắt kia tựa hồ là đang nhìn một trêu so với, hắn cảm giác ngực một buồn, có loại bất cứ lúc nào lưng qua khí cảm giác. Thế nhưng, ngươi quân cờ kém một chiêu ngươi biết không? Ngươi có biết hay không? Sư Bỉ còn có ẩn giấu quy tắc. Trương Hoa nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Tiếp tục nỗ lực nắm giữ tiết tấu. Sư Bỉ ẩn giấu quy tắc. Nếu là Sư Bỉ sinh ra, đầu nguồn, cũng chính là Sư Bỉ song phương tranh đoạt học sinh. Vẫn là tâm hướng về thua một phương, coi như này một phương thua, cũng sẽ không bị khai trừ ra học viện. Sư Bỉ ẩn giấu quy tắc. Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, cho đến bây giờ, hắn đều cho rằng này Sư Bỉ phải không quá chính quy một hồi thi. Tự nhiên là không thể biết này nếu nói ẩn giấu quy tắc. Mà bảo Lôi đẳng nhân nghe được Trương Hoa lời nói sau. Tự nhiên là rõ ràng này nếu nói Sư Bỉ quy tắc là cái gì. Thế nhưng, hiện tại rõ ràng Trương Hoa hỏi rất đúng giống Lý Tần Chiêu. Bọn họ cũng không tiện nói chen vào. Trương Hoa hỏi ra lời này sau. Chính là gánh vác lên hai tay. Hắn cảm giác mình hỏi ra vấn đề này sau. Lại lần nữa nắm giữ tiết tấu. Đối phương coi như thắng được này Sư Bỉ. Vậy thì thế nào a? Còn không phải làm chuyện vô ích a? Trong lòng hắn khá là tự đắc, nhưng là qua mấy hơi thở sau khi, hắn nhưng là phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì hắn phát hiện mình tuy rằng hỏi mấy vấn đề, thế nhưng là không có ai tiếp đón hắn, điều này làm cho hắn cảm giác mình là ở làm đơn độc. Cảm giác lúng túng không muốn không muốn. Sau đó cũng lại duy trì không được chắp hai tay sau lưng tư thái. Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu, tựa hồ đang hỏi, ngươi liền phản ứng như thế này. Hừ, chưa thấy quan tài, không rơi lệ, hắn hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Lý Tần Chiêu chính là cố ý, nói không chắc đối phương nghe được lời nói của chính mình sau. Trong lòng đã hoảng loạn không ra hình thù gì đây. Trương Vĩ, Tôn Thắng, hai người các ngươi đem mấy người kia học sinh gọi ra đi. Trương Hoa đưa mắt từ Lý Tần Chiêu trên người rơi vào Trương Vĩ, Tôn Thắng trên người. Nghe được Trương Hoa lời nói, Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người ngẩn người, sau đó phản ứng lại. Nhất thời, bọn họ tinh thần chính là chấn động. Đúng vậy, bọn họ tại sao không có nghĩ tới những thứ này đây? Bọn họ vào lần này sư phụ so với bên trong, đúng là thua, thế nhưng không ý nghĩa, bọn họ sẽ thật sự bị khai trừ ra Hắc Thiết học viện. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt, thấy được vẻ mừng rỡ. Nếu là trước, chỉ là không bị trục xuất Hắc Thiết học viện, bọn họ chắc chắn sẽ không có bất kỳ hưng phấn. Thế nhưng đã trải qua trước tất cả sau. Đối với bọn hắn tới nói, không bị trục xuất Hắc Thiết học viện, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, tất không xuống đây đi. Trương Vĩ trước tiên hô, trên khán đài tất không, hơi sững sờ, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười quái dị, chợt, tất không chính là hướng về trung tâm tiểu bình đài đi đến. Hừ, nhìn Lý Tần Chiêu. Trương Vĩ hừ lạnh một tiếng, hắn muốn nhìn một chút đối phương khi nghe đến chính mình gọi tới tất không sau. Sẽ là như thế nào kinh ngạc vẻ mặt, thế nhưng khi hắn nhìn sang thời điểm, đã thấy đến Lý Tần Chiêu một mặt mờ mịt, tựa hồ không biết rốt cuộc là tình huống gì. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu chính là giả bộ, Lý Tần Chiêu quả thật có chút không tìm được manh mối. Hắn không hiểu đối phương đem mình học sinh kêu đến là cái gì tình huống. Thế nhưng Bảo Lôi đám người sắc mặt nhưng là hơi đổi. Ở tại bọn hắn nghe được Trương Hoa nói tới cái gì ẩn giấu quy tắc thời điểm, trong lòng bọn họ còn đang ôm ấp một tia kỳ vọng nói, có thể là Trương Hoa một phương đang hư trương thanh thế. Nhưng nhìn đến Trương Vĩ lại thật sự gọi cái kế tiếp học sinh đến, tâm tình của bọn họ chính là trở nên nặng nề. Nếu như vậy, không phải là nói Trương Vĩ sẽ không bị trục xuất học viện a. Như vậy, bọn họ những người này nhọc lòng trợ giúp Lý Tần Chiêu lão sư, cũng có chút làm chuyện vô ích hương vị. Ha ha, tương đương chú ý tới sắc mặt của mọi người biến hóa. Trương Hoa khóe miệng phác họa ra một vệt lạnh lẽo độ cong. Thế nhưng chợt khóe miệng hắn này bôi lạnh lẽo độ cong chính là biến mất, thay vào đó là cùng ái vẻ. Bởi vì Tất Không đã đi tới tiểu trên bình đài. Ngươi chính là Tất Không đúng không? Hắn và ái rất đúng. Tất Không hỏi: ta muốn hỏi ngươi, ngươi lễ tạ thần không muốn làm Trương Vĩ lão sư học viên. Nếu như ngươi nguyện ý, ta liền đánh bạc khuôn mặt già nua này đi. Đi cầu phòng giáo vụ phụ trách trưởng lão, vì ngươi chuyển ban. Hắn chưa từng có như vậy hòa ái rất đúng chờ một người quá. Thế nhưng hiện tại hắn không hòa ái không được a. Cái này học viên nữ lựa chọn, nhưng là liên quan đến hắn tôn nhi tiền đồ a. Thế nhưng, hắn hòa ái nhưng chỉ là chảy vu biểu diện. Khi hắn đáy mắt nơi sâu xa, nhưng là tràn ngập này vẻ lạnh lùng. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, nếu không phải là bởi vì cái này gọi là Tất Không học viên nữ, hắn tôn nhi không đến nỗi rơi xuống loại này đất ruộng. Tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì Tất Không cái này kẻ cầm đầu. Hả? Bỗng nhiên, Trương Hoa trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn phát hiện, khi hắn đối với Tất Không cô gái này học viên hỏi ra vấn đề này sau, đối phương căn bản cũng không có liếc hắn một cái. Nhìn lại, liền nhìn thấy Tất Không đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt. Lão sư, xin lỗi. Tất Không quay về Lý Tần Chiêu bái một cái. Cho tới bây giờ, nàng mới phải rõ ràng. Hóa ra là bởi vì nàng nguyên nhân, mới có này một sư so với. Giờ khắc này, nàng đối với Lý Tần Chiêu tràn đầy vô cùng áy náy. Là một người học sinh, nhưng là cho lão sư mang đến phiền toái lớn như vậy. Đặc biệt người lão sư này vẫn là một làm cho nàng cực kỳ kính trọng lão sư. Có thể tưởng tượng được trong lòng nàng áy náy nặng bao nhiêu. Nghe được Tất Không lời nói sau, Trương Hoa lông mày nhưng là buông lỏng. Dưới cái nhìn của hắn, Tất Không nói như vậy chính là đối với nàng mình ở sư bỉ trên lâm trận phản chiến mà cảm giác được áy náy. Không nghĩ tới a. Nghe được Tất Không lời nói, Bảo Lôi lông mày chính là vừa nhíu, trong lòng vì là Lý Tần Chiêu cảm thấy bi ai. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu vì cái này sư bỉ bố cục đã có thể nói hoàn mỹ. Theo lý mà nói, ván cờ này căn bản không chê vào đâu được. Nhưng là hiện tại cũng bởi vì như thế một nho nhỏ học viên nữ, hắn bày ra cục thành một chuyện cười. Hơn nữa, cô gái này học viên hành vi liền kẻ khả nghi phản bội, không cần nghĩ hắn cũng biết. Đôi này, chuyện này đối với Lý Tần Chiêu tới nói là một loại thế nào đả kích. Trương Vĩ lão sư, ngươi là một hảo lão sư. Liền lại nghe được Tất Không nói rằng xong, Bảo Lôi trong lòng cuối cùng cái kia một tia kỳ vọng theo Tất Không lời này hoàn toàn tan vỡ. Tất Không đầu tiên là đối với Lý Tần Chiêu xin lỗi, sau lại nói thẳng Trương Vĩ là hảo lão sư. Quyết định của nàng đã không cần nói cũng biết. Trương Vĩ khóe miệng đã hiện ra nụ cười chiến thắng. Nhưng là không đúng vậy, ta ở chỗ này đây. Hắn chạy thế nào đến Tôn Thắng trước mặt? Uy, Tất Không, ngươi làm gì chứ? Trương Vĩ trong lòng hiện ra một không tốt suy đoán. Làm gì? Tôn Thắng lão sư, xin ngươi không muốn đánh gãy lời của ta, có được hay không? Như vậy rất không có lễ phép. Tất Không cau mày nhìn hắn. Ngươi kêu ta cái gì? Tôn Thắng. Trương Vĩ mộng ép. Trương Vĩ lão sư, ngươi là một hảo lão sư. Ta trước thì cho là như vậy. Tất Không nhìn Tôn Thắng nói thật. Thế nhưng, lão sư ta so với ngươi mạnh khỏe ngàn lần vạn lần. Nói xong, Tất Không chính là hướng về Tôn Thắng một cung tới đất nói rằng: Trương Vĩ lão sư, làm ngươi nửa ngày học viên, Tuy rằng ngươi căn bổn không có đã dạy ta cái gì, thế nhưng ngươi dù sao cũng là ta nửa ngày lão sư. Ta đây cúi đầu là bái, xá cho chúng ta nửa ngày thầy trò duyên phận. Từ đó, nàng đứng lên, từ đó chúng ta lại không liên quan. Nói xong, chính là đứng trở về Lý Tần Chiêu phía sau. Sau đó, ở đây tất cả mọi người mộng ép, tiêu hóa chính mình nghe được tất cả những gì chứng kiến. Vừa có phải là Trương Vĩ đem cái này học viên nữ gọi ra sau. Cô gái này học viên, nhưng là hướng về phía Tôn Thắng xưng hô Trương Vĩ. Như vậy chẳng phải là nói, vị này bị Trương Vĩ cho rằng đòn sát thủ gọi ra học viên nữ. Liền Trương Vĩ đến tột cùng là ai cũng không phân biệt được a. Sau đó, mọi người tại đây tất cả đều là một mặt cổ quái nhìn Trương Vĩ. Lại nói, người khác liền ngươi là ai, cũng không rõ ràng là ai đưa cho ngươi dũng khí, đem người khác mời đi ra, làm chính ngươi đòn sát thủ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.